Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 902, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì làm cha. 3. Miêu Tiểu Lệ nâng lên móng vuốt nhỏ tại Lâm Phi Phàm trên đầu vỗ một cái. Lúc này đang ở tập trung tinh thần sáng tạo Oan Tinh cách Lâm Phi Phàm căn bản không có chú ý tới. Oan Celine nói cái gì? Bị Miêu Tiểu Lệ đánh một chảo này con còn có chút không hiểu thấu. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Dù sao Miêu Tiểu Lệ bản thân vẫn đều như vậy không hiểu thấu. Mắt thấy Oan Celine đã đình chỉ thân cao sinh trưởng, nhưng bộ ngực lại càng lúc càng lớn. Miêu Tiểu Lệ vọt thẳng đến Lâm Phi Phàm trước mặt, hô to một tiếng, "Uy, có chừng có mực." Lâm Phi Phàm lúc này mới thở dài ra một hơi. Duy trì quy tắc quá trình là một cái lực chú ý cao độ tập trung quá trình. Lâm Phi Phàm cũng không biết Oan Celine đến tột cùng có thay đổi gì. Làm quá trình bị đánh gãy về sau, hắn lúc này mới phát hiện, trước đó tiểu nữ hài kia đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là một cái gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ. Y phục của nàng đều nhỏ đi, thật chặt kéo căng ở trên người, hơi động đậy, một chút vị trí thì đều bị giật ra vết nứt. Oan Celine cũng dần dần thức tỉnh, thấy Lâm Phi Phàm mắt ân cần thần, nàng nhẹ giọng hỏi một câu, "Ba ba, ta bây giờ nhìn lại thế nào?" Thanh âm lười biếng, Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên, "Thật tốt, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì làm cha." Miêu Tiểu Lệ ở một bên nhẹ nói. Oan Celine đối biến hóa của mình hưng phấn muôn phần, khi nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, trong thân thể tràn đầy năng lượng càng làm cho nàng tràn đầy tự tin. "Lần này, ta có tuyệt đối tự tin. Xin cho ta giúp các ngươi đi." Oan Celine kích động nói. "Được được, bất quá ngươi vẫn là trước đổi bộ quần áo lại nói. Có lẽ là quá lâu không có nhận qua tương tự." Thị giác kích thích, Lâm Phi Phàm cảm giác trong lòng rung động vô cùng mãnh liệt. Huyết áp đang ở cấp tốc bay lên. Lâm Phi Phàm tư nhân trong không gian là có một ít nữ hài tử hẳn là mặc quần áo. Dĩ nhiên, đây cũng không có nghĩa là rừng già đồng chí thích mặc nữ trang. Đây chỉ là làm Tiểu Phàm quân đoàn chuẩn bị quần áo. Tiểu Phàm quân đoàn nhóm dáng người đã rất tốt, vậy mà lúc này Oan Celine tự hồ càng hơn một bậc. Tiểu Phàm quân đoàn trang phục lại còn có chút gấp. Bất quá, gấp liền gấp đi, ít nhất so trước đó bộ kia khá hơn một chút. Bên này đám người vừa muốn xuất phát, đột nhiên liền có mấy chiếc phi thuyền nằm ngang ở tiến lên trên đường. Một chiếc phi thuyền hướng bọn hắn gọi hàng. "Ha ha, ta nói Lâm huynh đệ, hơi mang bọn ta một cái được hay không?" Một cái hết sức sứt sẹo tiếng Trung nói ra. "Khẳng định không được." Lâm Phi Phàm quả quyết cự tuyệt. "Đừng như vậy a, Lâm huynh đệ, chuyện mới vừa phát sinh chúng ta thế nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi. Ta biết các ngươi khẳng định muốn lợi dụng cái kia Oan Tinh cô nàng năng lực hấp thu năng lượng trôi qua lặng lẽ, nhưng nếu như tại các ngươi đi qua thời điểm, chúng ta lặng lẽ ở sau lưng cho ngươi các ngươi hơi quấy rối một thoáng, để cho các ngươi bị phát hiện, như thế có phải hay không liền thua lỗ? Cái kia Oan Tinh cô nàng năng lực mặc dù mạnh, cũng nên chỉ có thể chống cự bọn hắn đối chiến dư ba mà thôi đúng không? Nếu như trực tiếp đối mặt tà thần hoặc là thái cổ lữ giả uy lực, hẳn là cũng gánh không được a. Các ngươi thật đúng là dám, cũng dám uy hiếp ta." Lâm Phi Phàm trầm giọng nói. "Không dám, đặt ở bình thường chúng ta còn thật không dám. Bất quá nha, huynh đệ chúng ta mấy cái không ràng buộc, qua hôm nay không có ngày mai, không biết lúc nào lại đột nhiên chết ở nơi nào. Hôm nay nếu gặp chuyện lớn như vậy kiện, không đến tham gia náo nhiệt sao có thể đi? Dùng địa cầu các ngươi, này gọi chân trần không sợ mang giày. Ngoại trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, chúng ta còn có mấy cái huynh đệ giấu ở chung quanh. Liền xem như các ngươi giết ta, bọn hắn cũng sẽ thừa cơ phá đi hành động của các ngươi. Ngươi nhìn, chúng ta mấy cái nát mệnh một đầu. Chết thì đã chết, ngài sinh mệnh tinh quý, làm gì cùng chúng ta mấy cái nát người chấp nhặt. Các ngươi ăn thịt, thưởng chúng ta một ngụm canh uống. Tất cả mọi người thật cao hứng, không thương tổn hòa khí, có phải hay không tốt hơn? Lâm Phi Phàm cười, nghe các ngươi nói chuyện phương này thức, đoán chừng bình thường xem không ít võ hiệp đi. Người kia nói, xem không ít, thực tình xem không ít, những cái kia giang hồ hiệp nghĩa đơn giản chính là chúng ta khắc họa a. Lâm Phi Phàm nói, đã như vậy, vậy các ngươi hẳn phải biết, Phàm là như vậy người nói chuyện, bình thường đều sống không quá trương sau. Người kia cười lên ha hả, vậy cũng không cần ngài quan tâm, ngược lại chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta đại khái có thể tại cái này cùng ngươi nhóm hao tổn. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, cúi đầu thấp giọng hỏi một câu Miêu Tiểu Lệ, ngươi định làm như thế nào? Miêu Tiểu Lệ nói, nghe ngươi, ngươi nói chơi như thế nào, ta liền chơi như thế nào, không quan trọng bản thể loại sự tình này, ta cũng không phải hết sức quan tâm, ngươi có thể đừng như vậy thoải mái, ta còn tại hồ đâu, ta nghĩ muốn, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm cẩn thận suy tư một phen, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, giơ lên một ngón tay, đem hắn tin tức tản đến chung quanh hết thảy không vực mỗi trên một chiếc phi thuyền. Chư vị, ta là Lâm Phi Phàm, như là đại gia biết, đây là chuyện riêng của chúng ta, bất quá nhìn qua chư vị tựa hồ cũng có một chút như vậy hứng thú. Đã như vậy, đại gia không bằng cùng đi đi, ta sẽ mang lấy một số người, cùng nhau đi tới nơi đó. Chính như có cái huynh đệ nói rất hay, chúng ta ăn thịt, cũng phải cho các ngươi lưu khẩu thang uống a. Làm Lâm Phi Phàm tin tức truyền ra ngoài về sau, ngay từ đầu tất cả mọi người không có cái gì quá nhiều phản ứng. Thế nhưng là theo một chút phi thuyền giải trừ ngụy trang phóng tới Lâm Phi Phàm vị trí, những cái kia trốn ở đứng lên các phi thuyền cũng nhịn không được. Chư vị, chúng ta có thể mang người không nhiều, số lượng có hạn, người đầy lập đoàn nha. Lâm Phi Phàm nói tiếp, một chút phi thuyền rơi vào đằng sau, liều mạng đuổi theo cũng đuổi không kịp. Dĩ nhiên, bọn hắn kỳ thật cũng không cần có thể theo đuổi. Đoạt bảo quá trình bên trong, người không cần làm đi nhanh nhất người kia, người cần làm có thể sau cùng người còn sống sót là được rồi. Thế là, tại trong không gian vũ trụ, một cuộc chiến tranh bộc phát ra, phi thuyền cùng phi thuyền ở giữa, chiến sĩ cùng chiến sĩ ở giữa, mỗi người đều cảm giác khả năng này lại là bẫy dập, lại không người nguyện ý rơi ở phía sau. Mà những cái kia ngăn tại Lâm Phi Phàm trên đường các phi thuyền cũng bị cuốn vào trong chiến tranh. Lâm huynh đệ, thủ đoạn cao cường, hai đào giết ba sĩ a. Người ngoài hành tinh kia vậy mà cũng nghe qua cái này điển cố. Không cần khách khí, mặc dù chúng ta không có các ngươi rảnh rỗi như vậy, bất quá chờ các ngươi chết thời gian vẫn phải có. Lâm Phi Phàm cười nói, thật tốt, vậy các ngươi liền đợi đến đi. Chúng ta liền không chơi với ngươi. Ta cũng phải xem, tại chúng ta can thiệp phía dưới, các ngươi còn có thể thành công hay không. Người kia nói xong, phi thuyền của hắn liền muốn rời khỏi. Thế nhưng Lâm Phi Phàm lại cười, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đồng thời biến mất. Bọn hắn sớm đã hoàn thành phân công, đem chính mình thuấn di đến khác biệt phi thuyền đi. Tại linh hồn pháp thuật dưới tác dụng, Lâm Phi Phàm trong nháy mắt đã tìm được bọn hắn chịu đồng bọn vị trí. Tiểu Phàm quân đoàn đồng thời xuất động, tại tĩnh mịch trong vũ trụ lóe lên căn bản là không có cách làm người khác chú ý tia lửa. Thấy lợi tối mắt, vô luận đi ở đâu đều như thế. Lâm Phi Phàm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.